huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 309, vô thủy trung vang. Nam vực rung động, năm phần năm, nam vực, thanh minh thánh địa, thanh minh điện, ngươi nói phong ma bạch cốt núi, ở cái kia đông vực yêu nghiệt trong tay. Ngồi ngay ngắn ở thanh minh trên điện thủ trên ghế người đàn ông trung niên. Sắc mặt bình tĩnh, quan sát phía dưới mọi người. Trung niên nam tử này, chính là thế hệ này thanh minh thánh chủ. Lạc Vũ thánh tử gật đầu, cung kính nói, tiêu phàm trảm sát thứ 36 núi đại trưởng lão đan hoàng. Tòa kia phong ma bạch cốt núi, cũng theo đó rơi vào trong tay của hắn. Nói như thế, bọn ta rốt cục có hy vọng cầm lại vật kia. Thanh minh thánh chủ nhãn thần sáng quắc. Đúng lúc này, keng, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời, mọi người đều thất kinh, thân thể lay động một hồi. Đây là thanh âm gì? Ngay một khắc này, toàn bộ thanh minh thánh địa đều đã bị kinh động. Hoàng trung đại lữ một dạng âm thanh, vang 547 lần toàn bộ thanh minh thánh địa. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người linh hồn đều là di chuyển, tâm thần khó an. Đột nhiên, thanh minh thánh chủ biến sắc, nói, đây là cực đạo đế uy, từ vô tận mãng hoang đại sơn trong truyền tới, mạnh như nửa bước đại đế, cũng kiên quyết làm không được kinh khủng như vậy hiệu quả quà. Không biết cách rất xa, cũng có thể làm cho linh hồn của con người theo tiếng chuông mà phát động. Đây là cái gì cực đạo đế binh? Làm sao chưa bao giờ có nghe thấy? Không sai, chẳng lẽ Long Mộ trong vô thượng đại khủng bố thành tựu đế vị rồi hả? Một đám thanh minh thánh điện trưởng lão kinh hô, thần tình có chút khó có thể tin. Mỗi một vị đại đế, cho dù là dị tộc đại đế, bên ngoài cuộc đời từng trải, cùng với bên ngoài các loại công phạt bí thuật cùng đế binh, đều có thể nói là rộng rãi làm người biết, truyền lưu vạn cổ. Nhưng trong quá khứ vô tận trong năm tháng, chẳng bao giờ xuất hiện qua đồng hồ hình đế binh, cũng không kỳ quái những trưởng lão này thế nào sẽ có này vừa nói. Vị kia nếu như chứng đạo đế vị, thiên hạ chư tộc không có khả năng không có thu được nửa điểm phong thanh. Huống chi, đại đế chi thiên kiếp, vô cùng kinh khủng, bọn ta không có khả năng không hề phát hiện. Thanh minh thánh chủ hơi suy nghĩ một hồi, chính là cho ra đáp án. Vậy ý của ngài nói là, đây là nhất tôn mới cực đạo đế binh. Có trưởng lão kinh nghi bất định. Không sai, có thể đây là việc của người nào đó nửa bước đế binh, ở trải qua vô tận tuế nguyệt phía sau, tiến hóa thành cực đạo đế binh. Khả năng này cũng không phải không có. Thanh minh thánh chủ trầm giọng nói, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, vị kia nhất đoàn mệnh đại đế cực đạo ma chủ đế binh đã là như thế mà đến, kèm theo hắn giết chóc không ngừng làm sâu sắc. Trong tay hắn nửa bước đế binh, gắng gượng tiến hóa thành cực đạo đế binh, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Hậu thế chi sinh linh, từng có lòng muốn bắt chước phương pháp này, nhưng cuối cùng là thất bại. Không ít sinh linh cho rằng, có thể trong đó huyền bí cũng không phải là giết chóc, mà là cùng cực đạo ma chủ đạo hữu quan. Nhưng, vô luận như thế nào, cực đạo ma chủ đế binh có thể nói là khai sáng lịch sử khơi dòng. Đây chẳng phải là nói, cái này đế binh, bọn ta có hy vọng thu hoạch. Có trưởng lão thần sắc hưng phấn, là thất thanh nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều là hô hấp đều nặng nề thêm vài phần. Liền thanh minh thánh chủ, cũng là thần sắc dị dạng, đáy mắt hiện lên vẻ kích động màu sắc, truyền lệnh xuống. Đi trước vô tận man hoang núi lớn, cướp đoạt đế binh. Nói tới đây, thanh minh thánh chủ dừng lại một chút, sau đó trầm giọng nói, mặc dù nhân tộc ta không thể đem bên ngoài cướp đoạt, cũng cắt không thể rơi vào rất khấu trong tay, Tương tự một màn, ở Nam Vực còn lại hai đại thánh địa bên trong, đã ở đồng bộ trình diễn. Không chỉ có như vậy, cũng không thiếu dị tộc sinh linh, đang toàn lực lao tới vô tận mãng hoang núi lớn. Suy đoán của bọn họ, cũng cùng Thanh Minh Thánh Chủ cùng loại, cho rằng đây là nhất tôn mới tinh cực đạo đế binh. Chưa từng rơi vào cường tộc thủ, có hy vọng cướp đoạt, mà vô tận man hoang đại trong núi mặt khác 35 sơn man khấu. Sớm đã là tiên đi một bước, đi thứ 36 núi nơi ở, bọn họ so với Nam Vực nhân tộc biết đến càng nhiều. Vị kia hư hư thực thực mới tinh cực đạo đế binh, đang ở đối kháng lấy căn cơ của bọn họ hoàn chỉnh đế trận. Nhưng, lúc này, chuông vang đất sinh linh, cũng là thân hình chật vật, khí tức uể oải, có khổ khó nói, ở càng kiêu hung hãn mở ra hoàn chỉnh đế trận sau đó không lâu. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ Tiêu Phàm, tế xuất nhất tôn đại chung, bừng tỉnh một tòa núi lớn một dạng, đứng sừng sững với hư không bên trong. Ngay sau đó, chính là bừng tỉnh diệt thế một màn xuất hiện. Vị kia đại chung rung động thiên địa, tiếng chuông không có gì không phải thúc giục, chỗ đi qua, tất cả hóa thành hư vô, tựa như cái gì cũng không tồn tại một dạng. Tại chỗ, chính là có vô tận sinh linh tan tành mây khói, mạnh như vô địch chí cường giả, cũng đều là liền hanh đều không rên một tiếng, liền hình thần câu diệt, căn bản là không có cách phản kháng những cái này may mắn còn sống sót sinh linh. Cũng không thể trốn qua một kiếp này, đều là bị tiếng chuông sở chấn thương, khí tức uể oải không ngớt, ở trong mắt bọn họ, tiếng chuông vang lên cái kia một sát na, toàn bộ thiên địa đều rất giống tan vỡ một dạng, bầu trời ở sụp xuống, mặt đất bắt đầu ra nẻ, khe hở không ngừng mở rộng, hóa thành thung lũng cùng vực sâu, đại địa tựa như nghênh đón một hồi động đất một dạng. Trong nháy mắt thương hải biến tang điền, trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, khiến cho người sợ hãi khó nhìn. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tất cả đều là đáng sợ như vậy mạt nhật cảnh tượng. Nhưng cái này, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. 36 tọa thần sơn, như từng ngọn tiên cung điện ngọc, bộc phát ra vô lượng thần quang, có vô tận đại đạo chi lý đan vào mà ra, phô thiên cái địa, tản ra làm người ta sợ hãi khủng bố ba động. Ung ung, 36 tọa phía trên ngọn thần sơn, đột nhiên nổ bắn ra từng đạo dày tiên quang, đan vào một chỗ, hóa thành hoàn toàn không có so với sáng chói tiên thiên đạo đồ văn lạc. Phô thiên cái địa ép xuống, làm như ý muốn đem tòa kia đại trung trấn áp. Vào giờ khắc này, cả mảnh trời không đều hóa thành hỗn độn, có vô tận thần quang nổ bắn ra mà ra, kỳ uy mênh mông vô biên. Keng, vô thủy trung lần thứ hai bị thôi phát, khủng bố ba động, như vô biên biển gầm một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra. Đối kháng cái kia 36 tọa thần sơn vô cùng 47 đạo đế uy. Đây là lại một lần nữa cực kỳ khủng bố va chạm. Thiên địa đại tan vỡ đang kéo dài, đại địa đã văng tung tóe không còn hình dáng. Khắp nơi đều là nham tương giàn giụa, khắp nơi đều là địa sát âm khí bắt đầu khởi động. Trong phạm vi mấy trăm dặm, càng là liền một giọt nước đều không thể tìm được. Đây là cực đạo đế uy bảo phát, có thể hủy thiên diệt địa. Tiểu tử này quả nhiên là một tai họa, kém chút không đem lão đạo cho hãm hại chết ở chỗ này. Hảo đức đạo nhân lòng còn sợ hãi, mập mạp trên mặt đều là may mắn màu sắc. Bên cạnh hắn, một tòa thất thải tế đàn đang huyền phù với hư không bên trong, chìm chìm nổi nổi. Ở Tiêu Phàm tế xuất vô thủy trung trước, hảo đức đạo nhân chính là đi đầu chuồn mất. Bằng không như vậy,